Y võ song toàn, chương 114, tiểu mỹ nữ vương nhỉ, góc truyện audio.com, Cát Phong này nếu từ chối Tần Lâm thì có khi còn có kết cục tốt, nhưng anh ta lại há mõm hơi rộng nên đã hoàn toàn chọc giận Tần Lâm, 500.000 chứ gì, được, nhưng làm sao, tôi đảm bảo được là anh sẽ có thể cho tôi nhận chức. Được đây, sắc mặt Cát Phong vui mừng, không ngờ tên Tần Lâm này lại thật sự có tiền, là 500.000 đó, nhưng nhìn người trước mặt đây mặc bộ đồ cũng không hề rẻ, chắc hẳn là cũng có tiền đi, xem ra là nghĩ thông thật rồi, vừa nãy đòi 50.000 thì không chịu, bây giờ nói 500.000 mà cũng đồng ý luôn, vậy là tốt, đến phòng kiểm tra chất lượng 500.000, nửa năm là thu hồi vốn rồi, yên tâm đi, giờ cậu đưa 100.000 tiền cọc. Đã, tôi giúp cậu nhận chức rồi sau đó đưa thêm tiền, cho tôi là được, 500.000 này cũng không chỉ có một mình, Cát Phong hưởng, phòng kiểm tra chất lượng là phòng ban quan trọng, một phó giám đốc nhân sự, như anh ta đâu có tiếng nói gì, còn phải đưa tiền lên. Cấp trên, anh ta cùng lắm chỉ là lưu diêu thôi, Tần Lâm sòng phẳng trả tiền, Cát Phong vui vẻ, đưa Tần Lâm đi lên tầng trên, vào đây, tôi sắp xếp cho cậu nhận chức đã, cậu, làm quen môi trường chút đi, sau này có việc gì thì, tìm tôi, nếu có người muốn vào đây làm thì cứ bảo tôi. Tôi cũng sẽ cho cậu tiền hoa hồng, Tần Lâm cười nhạt, làm ăn trắng trợn thật. Tới phòng kiểm tra chất lượng làm việc, Cát Phong dẫn Tần Lâm vào trong rồi nói, nào, để tôi giới thiệu đồng nghiệp mới cho mọi người, đây là Tần Lâm, mọi người làm quen nhé. Trong phòng có 5-6 người, ai cũng mang dáng vẻ lười biếng, nhìn Tần Lâm một cái rồi gật đầu, coi như chào hỏi, chỉ có một cô gái đeo kính, nhiệt tình tới, có vẻ hơi ngại ngùng, chào anh Tần Lâm, tôi là Vương Nhị, để tôi giúp anh tìm một vị trí nhé. Vương Nhị đầy mắt kính, rất giống một cô gái ngoan ngoãn, được, cảm ơn, cách chương.